Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xung quanh, trong hang động âm u tăm tối vẫn không có gì thay đổi, hệt như những gì mà hắn đã thấy trước đó. Yếu không nắm trong tay kiếm quyết bằng ngọc thì quả thật có cảm giác tất cả những chuyện trước đó tựa như một giấc mơ. Ngẩng đầu nhìn lại, mà động đen kịt và cô tịch, hoàn toàn không có bất kỳ một tia sáng nào. Tuy đã đồng ý với vị tiền bối kia, dựa vào lôi viêm chiến thể để tiến lên từng bước một, nhưng Lâm Nhất cũng không tùy tiện hành động, mà khí đáng sợ lúc trước vẫn khiến hắn sợ hãi không thôi, không dám chủ quan. Xem thử bản công pháp trong tay trước đã. Advertisement, Tử Diên kiếm quyết có tổng cộng 16 tầng, 6 tầng đầu đặt nền móng cơ bản, cô đọng kiếm kình để tôi luyện linh nguyên, diễn hóa ra hoa Tử Diên hoàn mỹ. Tầng thứ 7 cần phải đạt đến cảnh giới huyền võ mới có thể tu luyện, cô đọng kiếm khí Tử Diên bên trong cơ thể. Kiếm khí hóa thực chất, tựa như kinh hồng thoáng qua, vô cùng cứng rắn, không gì cản nổi. Đến tầng thứ 9, kiếm khí Tử Diên có thể luyện hóa thành kiếm trận Tử Diên trong cơ thể, kiếm khí bộc phát ra ngoài, trong phạm vi trăm dặm, có thể giết địch chỉ bằng một ý niệm. Còn về tầng thứ 10 thì kiếm trận có thể triệu hồi từ băng diên tước, dương cao oai phong của băng phượng thượng cổ. Tầng thứ 13 có thể tu luyện thành Tử Diên thánh hỏa xuất thế, nhuộm khắp bát hoang. Tầng 16 chính là tầng cuối cùng của kiếm quyết, có thể thử luyện hóa cổ kiếm hạp. Vậy mà có đến 16 tầng. Lâm Nhất thầm kinh hãi, theo hắn biết, số tầng công pháp càng cao thì phẩm cấp sẽ càng cao. Tiên Thiên Thuần Dương Công mà hắn tu luyện cũng chỉ mới có 6 tầng, ngay cả Kim Diệm Quyết nổi danh của Kim Diệm Tông cũng chỉ có 6 tầng. Advertisement, ở cảnh giới Tiên Thiên, hai môn công pháp này đã có thể xem như thượng phẩm hàng đầu. Thế mà Tử Diên kiếm quyết này lại có đến 16 tầng. Theo như hiểu biết của Lâm Nhất hiện tại thì tạm thời chưa đoán ra phẩm cấp gì. Tuy nhiên, thấp nhất cũng là công pháp huyền cấp, thậm chí còn cây ếch ủng bố hơn như thế. Càng xem, hắn càng cảm thấy kinh ngạc, diễn sinh kiếm khí trong cơ thể, còn có thể ngưng tụ thành kiếm trận. Thậm chí kiếm trận còn có thể triệu hồi băng phượng thượng cổ, việc này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng, thật sự kỳ diệu. Không hổ là truyền thừa chính thức của tiền bối Tử Diêm kiếm thánh. Tuy nhiên, tu luyện đến tầng cuối cùng chỉ có thể cô đọng được Tử Diên thánh hỏa, khó trách tiền bối lại nói kiếm quyết này chỉ là chìa khóa, điểm mấu chốt nằm ở cổ kiếm hạp trên lưng mình. Lâm Nhất thầm thở dài, lập tức có suy nghĩ muốn tu luyện. Theo như ghi chép trên kiếm quyết, cảnh giới Tiên Thiên có thể tu luyện 6 tầng đầu, cô đọng kiếm kình, tôi luyện linh nguyên. Vừa khéo, Tiên Thiên Thuần Dương Công của hắn đã sớm đạt đến viên mãn, không cách nào tinh tiến được nữa. Hiện tại, tu luyện Tử Diên kiếm quyết thì không còn gì tốt hơn. Nhìn đạo đài mà mình đang ngồi, dường như Lâm Nhất đã hiểu ra vài điều. Tử Diên tiền bối đuổi hắn ra ngoài, nhưng cũng không nói gì thêm mà lập tức rời đi. Nếu hắn tùy tiện lao ra, e là sẽ bị ma khí nhập thể mà chết, không được toàn thây. Và cũng sẽ trở thành kẻ ngốc không có thuốc chữa như lời của đối phương. Đưa ta cùng đạo đài ra ngoài hiển nhiên là muốn ta tu luyện Tử Diên kiếm quyết ngay lúc này. Nếu chỉ như vậy mà cũng không nghĩ ra được thì dù ta có chết, ngài ấy cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ ra điều đó, Lâm Nhất không còn do dự nữa, hắn lập tức lấy ra hai miếng linh thạch trung phẩm, mỗi tay cầm một miếng, khoanh chân mà ngồi, từ từ nhắm hai mắt lại. Vận chuyển tâm pháp của Tử Diên kiếm pháp, đồng thời để linh nguyên trong cơ thể từ từ vận chuyển khắp kinh mạch. Kinh mạch phân mạch chủ và mạch nhánh. Chưa khai mở huyền quan thì chỉ có 8 mạch chủ, còn mạch nhánh thì có vô số, có dùng cả đời cũng không cách nào đả thông toàn bộ. Tâm pháp thực chất là quá trình vận chuyển chân nguyên theo con đường khác biệt trong kinh mạch, tác động qua lại với sức mạnh nguyên thủy trong cơ thể, thúc đẩy sự phát triển chân nguyên hoàn toàn mới. Tâm pháp Tử Diên kiếm quyết có hơi phức tạp, khó đọc khó nhớ, không dễ lĩnh hội. Ngộ tính hơi kém có thể dẫn đến việc lĩnh hội sai lầm ý nghĩa chân chính, sẽ tạo thành kết cục khó có thể bù đắp được. Nhẹ thì bị công pháp phản phệ, nặng thì kinh mạch bị phá hủy, tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên, với ngộ tính của Lâm Nhất, 6 tầng đầu Tử Diên kiếm quyết không làm khó được hắn. Gần như chỉ mặc niệm vài lần là đã có thể hiểu và lý giải toàn bộ. Sau khi Lâm Nhất lĩnh ngộ Tử Diên kiếm quyết, linh nguyên Tiên Thiên bắt đầu vận chuyển một cách phức tạp khắp mạch chủ và mạch nhánh trong cơ thể. Có rất nhiều mạch nhánh chưa được mở ra, cần sự tác động của linh nguyên Tiên Thiên để khai mở. Chẳng mấy chốc, hai miếng linh thạch trung phẩm trong tay đã bị tiêu hao hết sạch, hoàn không mất hết linh khí. Lâm Nhất liền ném chúng đi, sau đó lại lấy ra hai miếng linh thạch trung phẩm, tiếp tục tu luyện. Tốc độ tiêu hao linh thạch khi tu luyện Tử Diên kiếm quyết phải nói nhanh chưa từng có. Chỉ mới nửa canh giờ mà đã tiêu hao hơn 10 miếng linh thạch trung phẩm, quả thật đáng sợ. Toàn thân Lâm Nhất tỏa ra sương mù màu tím, Tử Diêm kiếm quyết tựa như một dòng suối thích thú chảy tràn khắp kinh mạch hắn. Trán của hắn rịn ra mồ hôi, quần áo trên người ướt đẫm. Thời gian dần trôi, bất giác đã qua 10 ngày. Trên người Lâm Nhất có hơn 100.000 miếng linh thạch trung phẩm, mấy trăm viên tiên thiên đan, còn có hơn một nửa khối linh nhũ tiên thiên hóa thạch mà hắn đã cất giấu. Tiêu hao sạch sẽ số đó, Tử Diên kiếm quyết mới miễn cưỡng đột phá đệ nhất trọng. Lốc xoáy lửa hừng hực trong cơ thể đã được Tử Diên kiếm quyết luyện hóa thành một đóa hoa Tử Diên. Tuy hình dáng có hơi thô ráp, nhưng đóa Tử Diên này vô cùng đáng sợ. Trong 10 ngày qua, Lâm Nhất đã rèn luyện Tử Diên kiếm quyết xuyên suốt 306 lần. Sau mỗi một lần như vậy, đóa Tử Diên lập tức vỡ ra thành bụi phấn, không cách nào ngưng tụ được. Vòng tuần hoàn như thế cứ lặp đi lặp lại khiến hắn cạn kiệt sức lực và cũng có chút đau đớn. Đến hôm nay, cuối cùng hoa Tử Diên cũng đã ngưng tụ thành hình, hoàn toàn ổn định. Trong cơ thể, lốc xoáy lửa tạo nên từ tiên thiên thuần dương công đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là một đóa Tử Diên. Cách chương.